Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, ngươi, đáng chết, mẫu thân, chúng ta cùng qua đi nhìn xem, so với bên kia những người đó, Lâm Tử Thần biết hiện tại này nữ tử càng cần nữa bọn họ cứu, nghe kia khóc thê thảm thanh âm. Hắn đáy mắt sát ý đáng sợ, thần nhi, đi. Phượng Y Nặc nhìn kéo nữ tử hai cái nam tử, kia không có hảo ý ánh mắt, nháy mắt đã biết bọn họ muốn làm cái gì, này những vương bát đàn. Quả thực không phải người, mẫu tử hai người lén lút đi theo phía sau, này nữ hài thoạt nhìn bất quá 15 đến 16 tuổi. Bọn họ cư nhiên cũng hạ thủ được, hai gã nam tử đem nữ tử kéo dài tới một chỗ ẩn nấp chỗ, đem nữ tử đẩy ngã trên mặt đất. Liền bắt đầu cởi áo, Lâm Vân Tịch vừa thấy, nhanh chóng che nhi tử tò mò mắt, nhi đồng không nên nha. Lâm Tử Thần phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy xấu hổ, này đều cái gì chuyện này. Cùng mẫu thân cùng nhau ra tới, thế nhưng đụng phải loại chuyện này, thần nhi, tiểu hài tử đừng nhìn. Lâm Vân Tịch nhìn phương xa thấp giọng nhắc nhở nói, Lâm Tử Thần hồng khuôn mặt nhỏ. Gật gật đầu không nói gì, hai vị đại ca, cầu xin các ngươi thả ta đi, ta còn nhỏ, còn có rất dài lộ phải đi, cầu xin các ngươi xin thương xót, buông tha ta đi, ô ô ô, nữ tử khóc đến tê tâm liệt phế nói, nhưng hai gã nam tử tựa hồ không có nghe được nàng lời nói. Giống nhau, vẫn như cũ tiếp tục trên tay động thực mau liền đem trên người quần áo rút đi. Này đại tuyết thiên cũng không sợ lãnh, một người nam tử thoạt nhìn có chút lớn tuổi. Vẻ mặt ác độc nhìn nữ tử, cười đến vẻ mặt đáng khinh, nha đầu thúi, ca ca ngươi đào tẩu, lưu lại ngươi một cái cũng vô dụng, không bằng làm đại gia hào hào hưởng thụ hưởng thụ. Không, nữ tử chảy nước mắt, thanh âm rất là thê thảm, nhìn kia không ngừng tới gần nàng nam tử. Lỏa lộ thượng thân, nàng một đôi tay nhỏ chống mặt đất. Không ngừng sau này lui, lại vào lúc này, nam tử nhanh chóng bắt được nàng, bang, hắn một cái tát đánh vào nữ tử trên mặt, nữ tử khóe miệng nháy mắt chảy ra một cổ máu, kia thê thảm tiếng khóc đột nhiên im bặt nha đầu thúi. Không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem, ngươi liền quỷ khóc sói gào, còn dám khóc một tiếng, lão tử vặn gãy ngươi cổ, nam tử ác độc thanh âm. Quanh quẩn ở lạnh băng trong trời đêm, một đôi xảo trá đê tiện vô sỉ ánh mắt. Tà ác dừng ở nữ tử bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Nàng thủy lượng mắt đẹp, tức khắc xuất hiện bén nhọn lạnh lẽo sát ý. Giờ khắc này nàng phảng phất là địa ngục tu la, lộ ra dữ tợn vô tình lãnh khóc, nàng thấp giọng nói. Thần nhi, ngốc tại nơi này đừng cử động. Mẫu thân sẽ liền trở về, nghĩ đến vừa rồi nam tử nói câu nói kia. Ca ca ngươi đào tẩu, lưu lại ngươi cũng không cần, nàng đáy lòng liền suy nghĩ. Này nữ hài có phải hay không niệm dung? Hảo, mẫu thân nhất định phải cẩn thận. Lâm Tử Thần thấp giọng nói, một đôi sáng như sao trời mắt to. Thế nhưng có thể đọc ra cùng hắn tuổi tác không phù hợp cảm xúc, Lâm Vân Tịch đứng dậy. Thật cẩn thận hướng tới hai người phía sau đi đến, đại ca. Ngươi nhanh lên động thủ. Này đại tuyết đêm, lại lãnh lại khó chịu. Còn muốn đề phòng chung quanh ma thú. Ta canh giữ ở chung quanh. Ngươi động mau một chút. Ta cũng có thể sớm một chút hưởng thụ một chút. Như thế nộn nữ tử. Huynh đệ ta còn không có chạm qua đâu. Một bên nam tử nhanh chóng thúc giục hảo. Hảo, đừng nóng vội. Đại ca này không phải trước làm nàng an tĩnh một hồi sao? Này khóc sướt mướt, ảnh hưởng lão tử cảm xúc, nam tử nói xong, hướng về phía nữ tử tà ác cười cười, nhanh chóng phát tới, a, cứu mạng nha, nữ tử nhỏ xinh thân mình ra sức dãy giụa, tê tâm liệt phế thanh âm, cắt qua lạnh băng bầu trời đêm, thê thảm mà lệnh người không đành lòng, ô ô ô. Nữ tử quyền cước cùng sử dụng cũng không có chút nào dùng. Nàng sức lực lại đại, cũng đánh không lại một cái lục giai tu vi nam tử, cái này nha đầu thúi. Năng lực rất cường, đều lúc này, còn dãy giụa cậy mạnh, nam tử phẫn nộ nói. Đáy mắt tràn ngập tàn nhẫn, đang muốn một cái tát đánh hướng nữ tử, bỗng nhiên. Phía sau một tiếng trầm vang, hắn đáy mắt xẹt qua một mạt hoảng sợ. Nhanh chóng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy hắn huynh đệ ngã vào vũng máu bên trong, a. Nam tử kinh hô một tiếng, như đánh đòn cảnh cáo. Một chậu lạnh băng nước lạnh từ đầu tưới đến chân. Nùng liệt hứng thú nháy mắt đã không có, nhìn kia ngã vào vũng máu chung huynh đệ. Hắn toàn thân như bị một cổ lạnh băng hại ý giam cầm trói buộc, nhìn trước mắt tràn ngập tàn nhẫn. Cùng bạo lực giết chóc, hắn cả người đều đang run rẩy, nữ tử cũng hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy, nghĩ đến ngươi kia chỉ. Giết người ma thú, suy nhược thân mình ở gió lạnh chung run bần bật, nam tử chậm rãi đứng dậy. Một đôi vẩn đục ánh mắt, cảnh giác nhìn bốn phía quá mức với sợ hãi. Hắn gương mặt có vẻ hoảng sợ mà vặn vẹo, ngày thường bọn họ đều là đầy mặt bất thường chi khí. Chỉ biết một mặt hung ác, làm sao nghĩ đến một ngày kia, sẽ bị này trong bóng tối vô hình sát ý. Sợ tới mức như mất đi linh hồn giống nhau, Lâm Vân Tịch thân màu trắng váy áo. Chậm rãi từ trong bóng đêm chậm chậm mà đến. Một trương bình phàm trên mặt, sắc mặt như xương, nàng hai mắt chạm chạm có thân, lại lạnh lẽo như hàn băng, nam tử nhìn thấy Lâm Vân Tịch. Nhìn kia trương bình phàm mặt, phía trước trong bóng tối, hình như có một cổ nùng liệt huyết tinh hơi thở, không ngừng phát ra, tựa như một đầu năng thị huyết dã thú, bao phủ ở hắn toàn thân trên dưới, ngươi, đáng chết, Lâm Vân Tịch lạnh băng thanh âm. Không có bất luận cái gì cảm tình, quanh quẩn tại đây lạnh lẽo trong không khí, một trận gió lạnh thổi qua. Trong không khí bạo lệ hơi thở chợt dựng lên, nam tử phẫn nộ mà giống. Đáng chết nữ nhân, ngươi cư nhiên dám giết ta huynh đệ. Thô bạo thanh âm mang theo vài phần điên cuồng, cùng với nghỉ tư đế sợ hãi, kế tiếp, chính là ngươi, Lâm Vân Tịch lãnh vô tình trong mắt liền động đều bất động một chút. Cắt gao nhìn nam tử vừa nghe, một cổ tử vong hơi thở ập vào trong lòng, mà Lâm Vân Tịch. Khóe miệng chậm rãi hiện lên một mặt lạnh băng ý cười, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một mặt ngân quang bỗng nhiên xuất hiện, gần là này ngân quang, đó là hàn sát nghiêm nghị, lệnh nhân tâm đầu nháy mắt run lên, nam tử sớm có chuẩn bị. Nhanh chóng ra tay công kích Lâm Vân Tịch kia vẻ mặt âm hàn lệ khí. Hung ác mà thị huyết, hận không thể đem Lâm Vân Tịch nghiền xương thành cho, Lâm Vân Tịch trong mắt hàn mang hiện lên. Đối nam tử công kích mà đến linh lực không sợ chút nào, trong tay huyền vũ bên người. Đột nhiên dựng lên, như một cái thị huyết ngân long, tốc độ cực nhanh cuốn lấy nam tử cổ, nam tử trong mắt đột nhiên co chặt. Còn không kịp nói ra một câu, màu bạc roi nháy mắt biến thành sắc bén lợi kiếm. Tận xương sát khí, thẳng đánh đáy lòng, suy lạp. Nam tử yết hầu bị cắt qua, máu tươi nháy mắt phun trào mà ra. Nam tử một đôi hoảng sợ trong mắt xẹt qua một mặt huyết quang, trên mặt cơ bắp run rẩy vài cái. Trừng lớn mắt nhìn Lâm Vân Tịch, chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất, Lâm Vân Tịch không có liếc hắn một cái. Mà là đi đến ngồi dưới đất nữ tử trước mặt, nữ tử run bần bật. Một đôi hoảng sợ mắt to cảnh giác nhìn Lâm Vân Tịch thấy nàng như thế sợ hãi. Lạnh băng ánh mắt, trở nên nhu hòa rất nhiều, nàng cười hỏi, ngươi là Niệm Dung sao? Ngoặc kép, hết chương.